Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 512, kết giao. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kỳ Mộ Phi một thân tây trang Armani đá quý lam định chế. Ôn nhuận như ngọc, lại tự nhiên tán ra lạnh lẽo nhàn nhạt, xứng đáng được các cô gái phong làm vương tử cao lãnh của thành phố E. Có một số người thật sự trời sinh tự mang hào quang. Kỳ Mộ Phi vừa tiến vào, nháy mắt toàn bộ cảnh sát ở cục cảnh sát và khí chàng nơi này đều yếu ớt thành mảnh vụn rồi. Nhìn người đàn ông từng bước đến gần, nam tiểu tố cắn răng một cái, quyết đoán quay đầu qua. Kỳ Mộ Phi hoàn toàn là nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái. Nhắm mắt làm ngơ đi qua từ bên người nam tiểu tố. Nam tiểu tố, cô là không khí sao? Lại có thể bị làm lơ trần trụi. Không đến 5 phút đồng hồ, chuyện liền giải quyết hoàn mỹ. Nam tiểu tố và Hạ Mộc Cẩn ở dưới sự hộ tống của chính cảnh sát trưởng. Đi ra cục cảnh sát, xác thực mà nói, là cung tiễn kỳ thiếu người ta. Hạ Mộc Cẩn cũng đã sợ ngây người. Trăm triệu lần không nghĩ tới lại có thể là tổng giám đốc công ty tự mình tới nộp tiền bảo lãnh các cô. Nhìn nam tiểu tố hung dữ nhe răng trợn mắt, lại nhìn kỳ thiếu lãnh đạm tận lực không để ý, vừa rồi cô liền kỳ quái. Vì sao tiểu tố lại có số điện thoại của tổng giám đốc? Theo đạo lý mà nói, trực tiếp gọi cho người đại diện công ty là được rồi. Lông mày xinh đẹp của Hạ Mộc Cẩn hơi ngưng tụ lại. Nhỏ giọng hỏi, tiểu tố, cậu là đang kết giao với tổng giám đốc à, Cách Trương?